Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5747, biết được rơi xuống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đến tìm về hắn bãi mới được Tư Lạc An phiền não, khi úc mà một chân đá thượng thân sau môn. Môn chạm vào một tiếng khóa lại, Tư Lạc An hướng trong phòng ngủ đi hai bước, bỗng chốc, tạm dừng xuống dưới. Ai, hắn canh gác mà xoay người, không biết khi nào. Cửa sổ biên vị trí thượng, hai nam một nữ, thoải mái hào phóng ngồi xuống. Trong đó một cái mãn nhãn tà khí tuổi trẻ nam tử trước hết mở miệng. Không muốn chết, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này ba người, như thế nào tiến hắn phòng? Hắn cư nhiên một chút đều không có phát hiện. Tư Lạc An khiếp sợ rất nhiều, nghe nói tiểu manh manh uy hiếp nói, trong mắt sát khí sậu hiện. Ở hắn địa bàn, áp chế hắn. Này ba người, tìm chết. Chính là, không kịp làm điểm cái gì, giây tiếp theo, hắn phát hiện, chính mình cư nhiên không thể động đậy. Ở đế quốc, Tư Lạc An thực lực, tuy không ở trước Mao, nhưng là trước 20, vẫn phải có. Này ba người đối hắn động cái gì tay chân, khi nào động tay chân. Hắn cư nhiên hoàn toàn không phát giác, không kịp suy tư đi xuống, Mạc Liên Thành đã nhảy đứng ở hắn trước mặt, duỗi tay, hướng hắn trên trán một chút. Nháy mắt. Tư Lạc An cảm giác được từng đợt choáng váng cảm. Choáng váng cảm duy trì tương đương trong chốc lát, thẳng đến, Mạc Liên Thành thu tay. Hắn quan sát đến Tư Lạc An, có chút ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt so vừa rồi rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Mạc Liên Thành thi triển lục soát hồn thuật thời điểm, Khúc Đản Nhi cùng Tiểu Manh Manh một tả một hữu đứng ở hắn bên người, xem hắn thu tay, có khác sở tư mà đánh giá Tư Lạc An. Khúc Đản Nhi hỏi, thế nào? Thành Thành, Mạc Liên Thành gật đầu, có, người này cùng Vũ Cận Bắc từng có hoạt động. Ta coi hắn bộ dáng, liền biết không phải cái gì hảo hóa. Tiểu Manh Manh tức khắc đá Tư Lạc An một chân, vừa rồi này nha, cũng dám đối hắn triển lộ sát ý, vừa lúc có thể mượn cơ hội diệt. Tiểu Manh Manh trong lòng lén lút chuẩn bị đem tương lai kẻ thù bóp chết với nảy sinh. Tư Lạc An người còn vượng đâu, đột nhiên đã bị đạp. Tiểu Manh Manh đang chuẩn bị đá đệ nhị chân, bị Mạc Liên Thành ngăn cản xuống dưới. Vì cái gì không cho tiểu gia giáo huấn hắn, Tiểu Manh Manh bất mãn chất vấn. Khúc Đản Nhi cũng nhìn về phía Mạc Liên Thành, tấu vài cái có thể, nhưng ngươi lực đổ, hơi không cẩn thận, chính là sẽ đánh chết người. Mạc Liên Thành nhàn nhạt mà liếc mắt Tiểu Manh Manh, mới quay đầu đối Khúc Đản Nhi nói. Đản Nhi, người này biết Kiều Kiều liên hệ phương thức. Khúc Đản Nhi vừa mừng vừa sợ, Thành Thành ý của ngươi là, Mạc Liên Thành nói cho hắn, hắn cùng Kiều Kiều liên hệ quá, bọn họ lục soát quá không ít người hồn, nhưng là, trước mắt, cùng Kiều Kiều nhắc lên quan hệ, chỉ có trước mắt này nam nhân. Tiểu Manh Manh đặt chân không biết nặng nhẹ, đem người đá tàn không quan hệ, nhưng vạn nhất không cẩn thận đá đã chết đâu. Hỏi ra Kiều Kiều liên hệ phương thức phía trước, Mạc Liên Thành tự nhiên sẽ không làm Tiểu Manh Manh sằng bậy. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi thuyết minh tình huống, Khúc Đản Nhi kinh hỉ quá đỗi. Vợ chồng hai người nhìn nhau, Mạc Liên Thành đứng ở Tư Lạc An trước mặt. Hiện tại, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Tư Lạc An nhíu mày, Mạc Liên Thành liếc hắn một cái, không cần hắn nói chuyện, liền hiểu rõ hắn nội tâm ý tưởng. Chúng ta thực lực, tin tưởng ngươi đã hiểu biết qua, muốn lấy ngươi tánh mạng, đối chúng ta tới nói. Là dễ như trở bàn tay sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tiếng nói nhàn nhạt, lạnh lùng, lộ ra một tia duy ngã độc tôn kiêu căng. Tư Lạc An mày nhăn đến càng ngày càng gấp, trong lòng rất là không phục. Chính là, hắn lại không thể không thừa nhận, này nam nhân nói sự thật. 5752, cách chương.